Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay trước khi bước vào series kỳ án như thường kỳ thì các bạn cho mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ gửi đến các bạn. Mình xin khoảng 2 phút thôi nha. Như các bạn đã biết thì đặc biệt là những cái bạn theo dõi kênh mình từ nhiều năm trước thì đều biết rằng kênh mình từng có những cái video bị dính mác bạo lực. Kể kỳ án thì khó tránh lắm, và những cái video đó đã phải gỡ xuống. Nhiều bạn muốn coi lại nhưng mà tìm không thấy nữa. Sắp tới các bạn, mình có ý định là hồi sinh lại những cái video đó ở trên kênh. Tất nhiên là phải chỉnh sửa lại, nhưng mà cũng không có để chế độ công khai được, vì nó dính cái vết trên cái siêu dữ liệu của nền tảng các bạn. Chỉ có thể để chế độ hội viên thôi, dành riêng cho hội viên. Cũng 20 mấy cái kỳ án á. Như vậy thì các bạn là hội viên thì có thể xem được tất cả những video cũ mới ở trên kênh YouTube luôn, mà không cần phải mất công chuyển qua bất cứ nền tảng nào khác. Rất mong các bạn không phải là hội viên thông cảm cho mình nha. Mình không có ý phân biệt đối xử hay gì đâu, nhưng mà cái tình thế hiện tại nó là cái cách phù hợp nhất để nó không phí những cái tâm huyết trước đây của mình trong từng cái video đó. Và nó cũng là một chút gì đó quyền lợi cho các bạn hội viên. Hiện tại thì mức giá thấp nhất để tham gia hội viên ở Việt Nam theo YouTube quy định thì nó không còn là 10k một tháng như hồi xưa nữa, mà bây giờ thấp nhất là 20k trên tháng. Và mình cũng đã chọn cái mức thấp nhất này. Nói chung dù ít dù nhiều thì nó cũng là tiền và nó là tình cảm của các bạn. Mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình. Mình chỉ thông báo và giải thích một lần như vậy thôi. Sau này nếu mà có những cái câu hỏi tại sao có nhiều cái video ở chế độ hội viên thì mình xin lỗi là mình không thể trả lời từng cái comment như vậy được. Và những video đó là những video các bạn đã coi rồi ha. Mong các bạn thông cảm. Dù là có hội viên hay là không có hội viên thì các bạn xem video của mình tức là đã ủng hộ cho mình rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ án nữa, cũng y như phim Hồng Kông và xảy ra ở Hồng Kông cách đây hơn 40 năm các bạn. Ở cái kỳ án Hắc Bạch Lưỡng Đạo kỳ trước, chúng ta có nói về các bang hội xã hội đen Hồng Kông. Kỳ án ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói một chút về bang hội, bởi vì nó có liên quan đến cái kỳ án lát nữa mình kể. Ở các bang hội lớn ở Hồng Kông các bạn, như là Tân Nghĩa An, 14K, Hòa Hợp Đạo, Hòa Thắng Hòa, thì trong cái cơ cấu tổ chức có phân cấp rất là rõ ràng. Các bạn coi các dòng phim xã hội đen hoặc là đọc truyện người trong giang hồ này nọ thì các bạn hay nghe các danh xưng như là Tứ Bát Cũ, Tứ Nhị Lục hay Thập Nhị Đê, mà nhiều khi nghe xong đầu cứ quay mòng mòng, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Thật ra nó chính là chỉ cái cấp bậc của các thành viên ở trong bang hội ngoài đời thật luôn các bạn. Ở trong cơ cấu vị trí của một bang hội thì vị trí cao nhất gọi là long đầu, mật số là 489, đọc là Tứ Bát Cũ, là người đứng đầu quyết định tất cả các quyết sách lớn nhỏ của bang hội. Tiếp theo vị trí thứ hai là Nhị Lộ Nguyên Soái, mật số là 438, đọc là Tứ Tam Bát. Chức vị này giống như là phó ban chủ vậy các bạn, chỉ đứng sau long đầu thôi. Vị trí thứ ba thì nó có 3 nhánh với các chức vị khác nhau. Nhánh đầu là Bạch Phiến Chỉ, hay còn gọi là Quạt Giấy Trắng. Phiến là cây quạt các bạn có để ý Thiết Phiến Công Chúa không? Mật số của Bạch Phiến Chỉ là 415, đọc là Tứ Nhất Ngũ. Mà 4 cộng 1 cộng 5 thì nó bằng 10. 10 là thập, cho nên còn gọi là thập đê. Cái vị trí này là phụ trách lên kế hoạch, quản lý tài chính, đàm phán, giống như là quan văn trong triều vậy các bạn. Tùy bang hội mà Bạch Phiến Chỉ có thể nằm ở vị trí số 3 hoặc là số 2. Tiếp theo là Hồng Côn, tức là gậy đỏ, mật số là 426, đọc là Tứ Nhị Lục. Mà 4 cộng 2 cộng 6 thì nó bằng 12, nên còn gọi là Thập Nhị Đê. Cái nhóm này là những cái người phụ trách bảo an, đánh chiếm địa bàn, thanh toán, xử lý đối thủ và tất cả những gì cản đường của ban hội, giống như là quan võ vậy các bạn. Thường là những người cực kỳ giỏi võ và gan lì. Và cái người giỏi nhất trong nhóm Hồng Côn sẽ được gọi là Song Hoa Hồng Côn. Song Hoa là hai bông hoa, Hồng Côn là gậy đỏ. Giống như là lên thêm hai cái hoa mẫu đơn là cái bậc đó là cái bậc cao nhất trong nhóm Hồng Côn. Tiếp theo nữa gọi là Thảo Hài, tức là giày cỏ. Mật số là 432, đọc là tứ tam nhị. Mà số 4 cộng số 3 cộng 2 thì nó bằng 9, cho nên còn gọi là củ đê. Cái nhóm này thì phụ trách ngoại giao, thông tin liên lạc, nắm bắt tin tức, kế hoạch hậu cần, giống như là một vị trí tai mắt của xã đoàn vậy. Vị trí số 4 và vị trí cuối cùng của ban hội thì có tứ củ, mật số là 49, là chỉ những cái thành viên mới gia nhập, chưa có công lao gì cho xã đoàn hết, nhưng mà đã được coi là thành viên chính thức rồi. Và bé nhất, cuối cùng nhất gọi là lồng đèn xanh. Đây là những cái người xin vào ban hội nhưng mà chưa được kết nạp chính thức, mới là dự bị thôi, gọi là lồng đèn xanh thôi, chưa có mật số. Các bạn hay nghe chưa có số, có má gì hết là vậy đó. Ở trong các cuộc mà thanh trừng, thanh toán nhau, tranh giành địa bàn giữa các ban hội thì chủ yếu là nhóm Hồng Côn cùng với đàn em sẽ trực tiếp ra mặt. Thắng hay thua trong những cái pha đó là dựa vào cái nhóm Hồng Côn này có dũng mãnh hay không, có lì lợm, có liều lĩnh hay không. Chém người ta nhiều nhất cũng là cái nhóm này, mà bị người ta chém nhiều nhất cũng là cái nhóm này. Có một nhân vật thường xuất hiện trong phim Hồng Kông. Nhìn trên phim thì mọi người nghĩ ông ta chỉ là một diễn viên thôi. Nhưng ở ngoài đời thật, ổng là Song Hoa Hồng Côn, tức là người giỏi nhất trong nhóm Hồng Côn của băng 14K ngoài đời thật các bạn. Đó là ông Trần Huệ Mẫn. Các bạn nhìn hình có thấy quen quen không? Ổng hay đóng mấy cái vai giang hồ trùm xã hội đen này nọ, mà ở ngoài đời ổng là giang hồ thứ thiệt luôn nha. Ở cái thập niên 70-80 các bạn, thì ông Trần Huệ Mẫn ổng quản lý toàn bộ địa bàn khu Tim Sa Chủy, một trong những cái khu vực phồn hoa nhất Hồng Kông thời đó. Võ công của ông Trần Huệ Mẫn là võ công thiệt, chứ không phải là kỹ xảo điện ảnh đâu. Thời đó người ta nói về cước thì có Lý Tiểu Long, mà quyền là Trần Huệ Mẫn. Ông từng đoạt chức vô địch quyền Anh Đông Nam Á năm 71 với 72. Và trong một trận lôi đài công khai, ông đã từng hạ knock out một võ sĩ được coi là rất giỏi của Nhật Bản, chỉ trong chưa đầy một phút nữa các bạn. Cái con đường bước chân vào giang hồ của Song Hoa Hồng Côn, Trần Huệ Mẫn cũng y như phim luôn. Từ nhỏ thì ổng đã được mẹ cho đi học võ theo môn phái Nam Quyền, rồi sau này học thêm đấm bốc, boxing á. Ổng mê võ lắm, bạn bè đi học còn ổng lo đi đánh lộn ngoài đường không. Tới năm 17 tuổi thì ổng thi vào ngành cảnh sát, làm cai ngục. Tại đây thì ổng có quen biết rất là nhiều đại ca của các ban hội, đặc biệt là ban 14K. Sau này thì ổng xin chuyển sang làm cảnh sát phòng chống ma túy. Được vài năm thì ổng bị coi là tay trong của băng đảng xã hội đen, cho nên bị khai trừ ra khỏi ngành luôn. Và từ đó Trần Huệ Mẫn chính thức bắt đầu sự nghiệp băng đảng của mình. Trần Huệ Mẫn đi theo bảo vệ cho một đại ca buôn ma túy tên là Phì Tử Côn. Đã không ít lần đã liều mạng bảo vệ cho Phì Tử Côn thoát khỏi những cái cuộc thanh trừng của các ban hội, các thế lực khác, cho nên được phong làm Song Hoa Hồng Côn, danh hiệu cao quý nhất trong cái hệ thống cấp bậc của băng 14K, chỉ thua Long Đầu với Nhị Lộ Nguyên Soái thôi, quản lý toàn bộ khu Tim Sa Chủy. Riêng đệ tử mà đi theo học võ ổng thôi á, là cũng đã 400-500 người rồi, chưa kể các đàn em trong băng nữa. Dù là một đại ca tiếng tăm như vậy, nhưng mà cái gì nó cũng có cái thời của nó thôi các bạn. Trong một đợt truy quét thì cảnh sát đã khám xét nhà của Trần Huệ Mẫn và phát hiện ra rất là nhiều súng đạn. Đáng lý ra là Trần Huệ Mẫn phải đi tù, nhưng mà vợ của ông đã đứng ra nhận tội thay và bà phải ngồi tù 3 năm. Và trong chính cái khoảnh khắc đó thì ông Trần Huệ Mẫn ông nhận ra là thế giới ngầm, tiền bạc danh vọng, không thể đánh đổi lại cái hạnh phúc ở bên vợ con được. Vì vậy, ông đã rời bỏ băng đảng và chuyển sang một cái lĩnh vực mới, làm diễn viên điện ảnh. Với cái năng khiếu võ thuật của mình, cũng như cái chất giang hồ thật của ổng á các bạn, thì ổng đã rất là thành công trong nhiều cái vai diễn, đặc biệt là các vai giang hồ trùm xã hội đen. Gọi là diễn mà như không diễn, tại vì ổng là giang hồ thứ thiệt mà. Ở trong phim nhiều khi nó còn không tàn khốc bằng ngoài đời á chứ. Ok, nói một chút về băng đảng xã hội đen như vậy, cũng như là cái chức danh song hoa Hồng Côn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Nó có liên quan đến một người cũng là song hoa Hồng Côn khác thuộc ban hội Hòa Thắng Hòa nha các bạn. Và nếu đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên bấm nút like và đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Mà Chùa Tạp Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Tại Cửu Long, Hồng Kông, trên một con đường có tên là Thổ Hoa Loan, có một cái dãy nhà liền kề gồm 5 tòa nhà đặt tên theo địa chỉ từ 17 tới 21. Mỗi tòa nhà này có 7 tầng, tất cả đều thuộc sở hữu của một doanh nhân họ Lữ. Doanh nghiệp của ông Lữ xây dựng 5 tòa nhà này vào cuối những năm 70. Mục đích xây dựng là để cho tầng lớp lao động thuê với cái giá phải chăng. Vì vậy mà cái tòa nhà này, tất cả các tòa đều không có thang máy. Người thuê ở đây thì đi bộ lên xuống cầu thang, cho nên không có phải trả các chi phí như là tiền điện, tiền vận hành, bảo trì, sửa chữa thang máy gì hết. Vì vậy mà cái phí thuê nó mới rẻ hơn ở chỗ khác. Cái tòa nhà này ngoài cái chuyện cho thuê giá rẻ thì nó cũng giống như các tòa nhà khác thôi, đều phải xây dựng hệ thống xả nước bồn cầu bằng nước biển. Các bể chứa nước biển là đặt ở trên nóc sân thượng á, cung cấp nước để xả toilet cho toàn bộ cái khu nhà. Các bạn nghe có thấy lạ lạ không? Xả bồn cầu bằng nước biển. Có thể các bạn chưa nghe tới, nhưng mà ở đảo Hồng Kông các bạn, nó có đặc thù là nó không có sông hồ chứa nước tự nhiên. Cái nguồn nước ngầm thì nó cũng không có đáng kể. Vì vậy mà nước ngọt nó rất là hiếm. Người ta phải nhập nước ngọt từ Quảng Đông về mới đủ cung cấp cho người dân á. Nước ngọt thì hiếm mà nước biển thì đầy nhóc. Cho nên Hồng Kông mới nghĩ ra một cái cách để tiết kiệm nước ngọt bằng cách là dùng nước biển để xả toilet. Khoảng 80% nhà vệ sinh ở Hồng Kông là sử dụng nước biển để mà xả bồn cầu, xả toilet đó các bạn. Cái hệ thống kép này nó được triển khai từ năm 1950. Một cái đường dẫn nước ngọt sạch để uống và tắm rửa sẽ chạy song song với một cái đường cung cấp nước biển đã qua xử lý, dùng để xả thải. Cái điều này nó đã giúp cho Hồng Kông tiết kiệm được một lượng nước ngọt đáng kể đó các bạn. Trở lại câu chuyện, thì cái tòa nhà này hoạt động đang ổn định, bình thường, cho đến tháng 11 năm 1984, thì tự nhiên cái hệ thống xả nước biển bồn cầu nó bị trục trặc. Nước xả lúc có lúc không, mà lúc xả được thì lượng nước cũng lúc nhiều lúc ít. Cái nhiệm vụ của nó là để xả toilet mà cứ trục trặc như vậy hoài, gây rất là nhiều cái sự bất tiện cho dân cư sinh sống ở đây. Nhiều người không có chịu nổi cái mùi hôi á, cho nên đã dùng nước ngọt để xả bồn cầu luôn. Mà nước ngọt ở Hồng Kông thì nó hiếm cho nên giá nó cao. Giờ sử dụng để xả bồn cầu thì nó rất là lãng phí, mà không có sử dụng để dội bồn thì nó lại hôi quá chịu không có nổi. Liên tục một thời gian như vậy, những người thuê ở cái tầng 5 đổ lên á, do đây nó không có thang máy cho nên từ tầng 5 là giá rất là rẻ so với mặt bằng chung, chỉ khoảng 1.500 đô Hồng Kông thôi. Nhưng mà cái hóa đơn nước họ phải trả lên tới 3.000 đô Hồng Kông chỉ vì họ dùng nước ngọt để mà xả bồn cầu. Phía dân cư đã có ý kiến với ban quản lý tòa nhà, nhưng mà do một số vấn đề kinh phí hay cái gì đó cho nên là họ cũng chưa có kêu thợ tới để tổng kiểm tra được. Sau một thời gian hứa hẹn thì dân cư ở đây chịu hết nổi rồi, vừa hôi mà vừa tốn tiền này nọ để trả hóa đơn nước ngọt nữa, cho nên họ quyết định là tốn thì tốn một lần thôi, hùng tiền lại để kêu thợ luôn. Thà tốn tiền một lần kiểu vậy còn hơn tháng nào cũng tốn các bạn. Có tiền thì tất nhiên là có thợ đến thôi, một nhóm thợ đã quyết định sẽ kiểm tra từ các bồn chứa trên sân thượng. Nếu mà không có vấn đề gì thì sẽ tiếp tục kiểm tra đường ống cho đến khi nào tìm ra nguyên nhân, rồi sửa chữa sao cho cái hệ thống nước xả nó hoạt động lại bình thường là lấy tiền. Cái cách mà họ sẽ làm là họ sẽ hút hết nước ở trong cái bồn chứa ra, sau đó kiểm tra bên trong, vệ sinh sạch sẽ rong rêu coi nó có bị tắc nghẽn gì hay không, rồi sau đó mới coi tới mấy cái đường ống. Thì vào sáng sớm ngày 13 tháng 1 năm 85, có một nhóm thợ sửa chữa đã có mặt tại cái tòa nhà này. Họ mang đầy đủ dụng cụ đồ nghề để mà tiến hành kiểm tra và vệ sinh cái bồn chứa nước ở trên sân thượng. Khoảng gần 9 giờ sáng thì họ đã hút được hết nước biển ở trong bồn ra ngoài. Sau đó họ mặc đồ bảo hộ chống thấm nước rồi này nọ các thứ, đèn pin đeo trán này nọ, họ bắt đầu leo vô cái bồn đó. Cái người leo vào đầu tiên là một thanh niên mới có hơn 18 tuổi, vừa mới theo học nghề thôi. Thanh niên này vừa mới leo vô cái bồn thì chưa đầy 3 phút sau thôi, một cái tiếng hét chói tai nó phát ra từ cái bồn nước đó. Thanh niên nó vừa mới chui xuống thôi đã chui ngược trở lên rồi, mặt cắt không còn giọt máu, miệng thì cứ ú ớ chỉ vô trong cái bồn. Những người còn lại thì chưa hiểu chuyện gì, đứng từ thành bồn ngó xuống thì thấy có một cái túi ni lông to to màu đen. Họ mới dùng dụng cụ để mà móc lên coi thử. Cái túi ni lông nó thì nó bị rách lỗ chỗ đó các bạn. Nhưng mà nhìn qua mấy cái chỗ rách đó thì thấy rõ ràng nó là một cái sọ người màu xám trắng. Vào khoảng 9 giờ 40 thì tổ trọng án của đồn cảnh sát Cửu Long đã có mặt tại hiện trường và tiến hành phong tỏa tòa nhà, đặc biệt là sân thượng, khu vực có cái bồn chứa nước biển, để tiến hành điều tra. Ở bên trong cái bồn chứa này, sau khi mà họ lôi hết ra ngoài thì những cái đồ trong đó khiến những cái người chứng kiến khá là sững sờ. Ở dưới đáy bồn nó có một cái lớp xi măng bị nước làm rã cái kết cấu, tạo thành bùn đất nhão nhẹt ở dưới. Đào cái lớp đó lên, người ta lôi ra được 3 cái vali màu vàng nhạt. Ở bên trong chứa rất nhiều mảnh xương người. Ngoài ra còn phát hiện ở trong bồn còn một chiếc ghế xếp nhỏ chân sắt và một cái lồng chim bị đạp dẹp. Ngoài ra thì còn một cái tấm ra trải giường đã mục nát rồi. Nhận định sơ bộ, cái xác này đã bị phong bế ở dưới lớp xi măng ở dưới đáy bồn là do nghi phạm đắp thêm rồi giấu vali cùng các vật dụng khác. Do lâu ngày bị ngâm trong nước biển cho nên cái lớp xi măng nó bị bong tróc, làm lòi những cái vật bên trong ra, vô tình làm bít cái đường ống, nước không có dẫn được xuống các hộ dân. Nói tới đây thì nghĩ tới cái cảnh một thời gian dài cái bồn nước mà toàn bộ khu dân cư của cái tòa nhà này sử dụng, tự nhiên có một cái xác nằm ở trên đó. Mà cũng may nước trong cái bồn đó là dùng để xả toilet thôi, chứ nếu mà dùng để uống chắc nguyên một cái chung cư này người ta ói tới nhập viện. Sau vài ngày thì các bác sĩ pháp y đã ghép nối tất cả những cái mảnh xương đó lại với nhau, tạo thành một cái bộ xương người hoàn chỉnh. Và qua kiểm tra khám nghiệm thì xác định được cái thi thể này là nam giới, có chiều cao khoảng từ 1m6 đến 1m65, độ tuổi từ 25 đến 40 và chết khoảng 3 đến 5 năm trước. Mặc dù nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng mà thấy ở trên cái hộp sọ đó nó có nhiều vết nứt, nhưng mà chưa xác định được những cái vết nứt này nó có phải là nguyên nhân gây tử vong hay là không, hay là nó do vấn đề gì mà tạo ra. Cái thi thể còn thấy rõ dấu vết của các vật sắc nhọn đã cắt ở cái phần chi bên phải, kết luận là nạn nhân đã bị sát hại, sau đó là phân khúc rồi phi tan tại cái bồn chứa nước biển này. Nạn nhân này là ai? Hung thủ là ai? Tại sao lại niêm phong cái xác chết này trong cái bồn nước này? Những cái câu hỏi này tạm thời chưa thể nào trả lời được. Phía cảnh sát xem xét tất cả những cái vật dụng mà họ vớt ra được trong cái bồn nước. Chiếc lồng chim bị đạp dẹp nè, chiếc ghế xếp chân sắt, chiếc ra trải giường. Thì tạm thời chưa có cái manh mối gì trong đó hết. Nhưng trong 3 cái chiếc vali sau khi lục kỹ thì tổ điều tra tìm thấy trong một cái vali nó có một cái ngăn chứa đồ ẩn ở bên trong, mấy cái sạc mê ti nhỏ. Trong đó tìm thấy một cái tấm ảnh được ép plastic. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là nó bị ngấm nước quá lâu rồi, dù là ép plastic nhưng mà nó cũng gần như là bị phá hủy, loang lỗ hết, không có nhìn rõ được. Họ chỉ có thể nhận ra trong hình dường như là một nam một nữ. Và phía sau tấm hình thì có ghi ba chữ nhưng mà nó cũng nhòe hết trơn rồi. Chỉ có cái chữ ở giữa thì có thể đoán lờ mờ hình như nó là chữ Anh. Bởi vì pháp y đã xác định nạn nhân chết khoảng từ 3 đến 5 năm, cho nên phía cảnh sát đã dò lại danh sách những người mất tích trong cái khoảng thời gian đó. Đồng thời thì phía cảnh sát cũng có suy luận khi mà tự trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra, đó là tại sao hung thủ lại phi tang xác ở trên cái tầng thượng của cái tòa nhà này, trong khi cách cái chỗ này khoảng 500 mét là ra tới vịnh Cửu Long rồi, ra đó phi tang nhanh hơn nhiều, tại sao phải phi tang ở đây? Rất có thể lý do là gì? Nó tiện. Nếu mà xử tại đây, phi tang tại đây thì nó sẽ nhanh gọn hơn là lôi cái xác xuống mấy tầng lầu rồi đi ra đường lớn. Và với cái suy luận này thì rất có thể nạn nhân là người sống tại một trong năm tòa nhà liền kề này. Bởi vì chúng được kết nối với nhau bằng cầu thang, rất là thuận tiện cho kẻ thủ ác đi lên tầng thượng của bất kỳ tòa nhà nào để phi tang, và hắn đã chọn cái tòa nhà này. Vì vậy, cảnh sát đã hỏi tất cả những người sống tại cái khu nhà này xem có trường hợp nào đột nhiên biến mất mà không rõ lý do trong cái khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm trước hay không. Kết quả là phía cảnh sát đã nhận được một thông tin khá hữu ích. Quả thật là khoảng 5 năm trước có một người đột nhiên mất tích. Nhưng mà dân cư ở đây không có ai quan tâm hết. Thời điểm đó họ còn thấy mừng bởi vì cái kẻ đó đã biến mất nữa. Tại sao một người bị mất tích mà lại khiến cho dân cư ở đây người ta vui mừng như vậy? Kết quả điều tra sau đó thì được biết hóa ra người mất tích đó không có xa lạ gì với cảnh sát Hồng Kông hết. Người đó tên là Đặng Anh Kiệt. Lúc mất tích thì anh ta 33 tuổi, là thành viên của ban hội Hòa Thắng Hòa, một trong tứ đại hắc bang của Hồng Kông thời đó. Đặng Anh Kiệt gia nhập cái bang này lúc mới 19 tuổi. Anh ta được coi là một kẻ rất là gan lì dũng mãnh, giỏi nhất là dùng trủy thủ, tức là dao á các bạn. Anh ta có thể sử dụng cùng lúc một cặp trủy thủ mà tay trái với tay phải là linh hoạt như nhau hết. Sau nhiều năm cống hiến với cái tài năng và sự máu lạnh của mình thì Đặng Anh Kiệt đã trở thành hồng côn ở trong ban hội, rồi sau đó trở thành song hoa hồng côn, tức là người giỏi nhất trong nhóm hồng côn luôn, trở thành sát thủ đứng đầu mạnh nhất cái ban hội đó, chỉ đứng sau Long Đầu với Nhị Lộ Nguyên Soái thôi, giống như mình kể theo các cấp bậc ở trên á. Đặng Anh Kiệt đã rất nhiều lần bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ, tuy nhiên thì chưa có lần nào có đủ những bằng chứng để mà nhốt tù hắn lâu, cao lắm là xử là 3 năm thôi. Nhưng mà rồi nhờ các mối quan hệ của Hòa Thắng Hòa lúc đó, cho nên Đặng Anh Kiệt cũng được ra tù sớm và lại tiếp tục là một chiến thần dũng mãnh đắc lực của ban hội. Tuy nhiên thì cái sự nghiệp sát thủ của Đặng Anh Kiệt đã dừng lại vào năm 1976 trong một cái cuộc chạm trán với một cái băng đảng khác ở trên đường Jordan, thì Đặng Anh Kiệt sa cơ đã bị chém đến trọng thương, được đàn em đưa vào bệnh viện với chấn thương toàn thân. Tuy là giữ lại được nửa cái mạng nhưng mà gân tay gân chân đồ bị chém đứt hết, cho nên sau này không thể nào dùng dao được nữa. Những cái cú chém ở đầu cũng đã gây tổn thương thần kinh, làm cho Đặng Anh Kiệt bị liệt cơ mặt và thần trí nó không còn bình thường như trước đây, và thêm một vết thương khá nặng ở bộ phận sinh dục đã vĩnh viễn tước đi khả năng đàn ông của Đặng Anh Kiệt. Với cái thể trạng suy kiệt, phải mất nhiều tháng sau thì Đặng Anh Kiệt mới xuất viện, và sau đó thì anh ta không thể nào còn sức để mà làm giang hồ được nữa. Anh ta thuê một căn hộ ở tầng 7 của tòa nhà này và sống cùng một phụ nữ và một bé gái khoảng 6 tuổi là con riêng của người phụ nữ kia. Từ cái lúc mà Đặng Anh Kiệt đến ở đây thì dân chúng bị phiền nhiễu rất là nhiều. Thời gian đầu thì cũng chưa có sao, nhưng mà càng về sau thì anh ta giống như càng bị biến thái vậy đó. Ngày ngày anh ta xách lồng chim đi dạo giữa các tòa nhà. Nếu mà gặp phụ nữ nào mà đang đi một mình là anh ta lập tức cởi quần, phô bày cái bộ phận sinh dục của mình ra, làm cho những người phụ nữ đó rất là sợ hãi. Đây gọi là chứng phô dâm, mà có lẽ những cái chấn thương và mất đi khả năng đàn ông của Đặng Anh Kiệt đã hình thành lên cái tâm lý méo mó này. Không chỉ vậy, Đặng Anh Kiệt còn thường xuyên rình mò đàn bà con gái người ta tắm, mà hắn nhìn lén cũng ngộ lắm. Nhìn một hồi mà cái người đang tắm không phát hiện ra hắn đang nhìn lén á, là hắn sẽ cố tình gây tiếng động để cái người đang tắm phát hiện ra là mình đang bị nhìn lén. Những người đó phát hiện ra thì dĩ nhiên là la quảng lên rồi, và dường như cái điều đó làm cho Đặng Anh Kiệt rất là thích thú. Thường thì sau đó hắn sẽ cười khoái trá rồi bỏ đi. Tuy là không có đụng chạm gì, nhưng mà hắn y như là một tên ôn thần, gây hoang mang rất nhiều cho cái khu dân cư này trong suốt một thời gian dài mà không có ai dám làm gì hết. Không phải là họ không có biết đi báo án, đi báo cáo với cảnh sát, nhưng mà ở cái thời điểm đó, cái việc phô dâm quấy rối như vậy, luật pháp không có coi là quấy rối tình dục, mà thật ra hắn cũng không có đụng chạm hay tác động gì đến những cái người phụ nữ đó, chỉ là làm cho họ bị hoảng sợ thôi. Vì vậy, cao lắm cảnh sát cũng chỉ giữ được 1 đến 3 ngày rồi thả ra. Hơn nữa, Đặng Anh Kiệt còn từng là đại ca trong băng đảng, thỉnh thoảng cũng có vài đàn em cũng lui tới hỏi thăm nữa. Cư dân ở đây họ thấy, họ sợ là sẽ bị băng đảng trả thù nếu mà mình đi tố cáo này nọ đó, nên riết người dân cũng không dám làm gì hết. Chỉ biết dặn dò người thân trong nhà là đàn bà con gái thì gặp hắn thì tránh xa ra, rồi ở nhà thì khóa cửa cẩn thận, lỡ xui lắm mà thấy thì quay đầu bỏ chạy, tắm rửa thì cũng nhớ kỹ lưỡng cửa nẻo này nọ. Chỉ dặn nhau được như vậy thôi chứ cũng không có biết làm gì hơn hết. Một số nhà chịu không nổi thì họ đã chuyển đi nơi khác luôn, nhưng mà cái số chuyển đi nó rất là ít, bởi vì cái giá nhà thuê ở đây gần như là rẻ nhất trong cái tầm thu nhập của họ rồi. Đi nơi khác thuê thì không có nơi nào rẻ hơn, trừ những cái khu ổ chuột thì nó lại ở cái cấp thấp hơn thì họ không có ở. Bởi vậy, cuối cùng là rất nhiều gia đình, đa số gia đình ở đây họ cắn răng kiểu như sống chung với lũ vậy đó. Và rồi đến đầu tháng 4 năm 1980 thì cái tên ôn thần bệnh hoạn này đột nhiên biến mất, không xuất hiện phá làng phá xóm nữa. Cái người phụ nữ cùng đứa con nhỏ sống chung với lại Đặng Anh Kiệt thì vẫn ở đó, nhưng mà đến tháng 5 thì cũng rời đi sau khi hết hạn thuê nhà. Và từ đó mọi người dần dần quên mất sự tồn tại của Đặng Anh Kiệt. Dân cư ở đây cũng chẳng có thắc mắc gì cả, họ chỉ thấy mừng vì thoát khỏi cái tên bệnh hoạn này thôi, chưa mở tiệc ăn mừng là còn thiếu. Cái chi tiết tìm thấy lồng chim ở trong cái bồn nước biển nó rất khớp với cái việc Đặng Anh Kiệt trước đây thường xách lồng chim đi dạo, nhưng cũng chưa thể xác định chính xác cái bộ xương đó có phải là Đặng Anh Kiệt hay không. Lý lịch của Đặng Anh Kiệt thật ra cảnh sát chỉ nắm được từ giai đoạn hắn gia nhập băng đảng, chứ quá khứ ở xa hơn nữa thì cảnh sát không có hồ sơ. Thường đây là những cái trường hợp di cư bất hợp pháp từ đại lục qua, cảnh sát Hồng Kông không thể nào nắm hết được. Nếu bây giờ cảnh sát tìm thấy cái người phụ nữ sống chung với Đặng Anh Kiệt thì có thể sẽ có được rất nhiều thông tin bổ ích. Tuy nhiên, cái người phụ nữ kia là ai, tên tuổi, địa chỉ hiện tại ở đâu thì cảnh sát cũng không biết. Làm sao để tìm đây? Rất may cho cảnh sát, trong cái lúc mà thẩm vấn toàn bộ dân cư ở đây, có một người đàn ông trung niên họ Trần là công nhân xây dựng đã cung cấp cho họ một thông tin khá quan trọng. Cách đây vài tháng thì cái người đàn ông trung niên họ Trần này có đi theo công ty xây dựng làm một công trình ở Thuyên Loan. Khi mà lãnh lương thì họ Trần được nhóm thợ trẻ rủ đi nhà thổ để giải khuây, chỗ có mấy em út kỹ nữ này nọ. Họ Trần tuy là đứng tuổi rồi nhưng mà còn độc thân, cái chuyện đi ăn chơi như vậy cũng là cái chuyện bình thường thôi, cho nên đồng ý đi liền. Khi mà đến nhà Thẩu thì cái người mà tiếp họ Trần hôm đó là một cô gái rất là quen mặt. Nghĩ một hồi thì cái ông họ Trần này ông chợt nhận ra chính là cô gái sống chung với Đặng Anh Kiệt mấy năm trước ở cái tòa nhà của mình. Cái cô gái này không nhận ra cái người đàn ông họ Trần này, nhưng mà cái người đàn ông họ Trần này thì không thể nhận sai được. Ở cái thời điểm đó, cư dân của năm tòa nhà đều biết đến Đặng Anh Kiệt và cái cô gái sống chung ở tầng 7 tòa 19 hết. Chỗ đó là chỗ của hung thần Ôn Dịch mà, làm sao mà không biết được. Có cái thông tin này, cảnh sát rất là mừng và lập tức đến cái nhà Thổ ở Thuyên Loan theo cái địa chỉ cung cấp của người đàn ông họ Trần để mà tìm kiếm cái người phụ nữ kia. Và họ đã tìm được. Người phụ nữ đó có họ Lâm, trước đây làm kỹ nữ tại một quán bar trên đường Sọt Đinh, là địa bàn quản lý của Đặng Anh Kiệt. Mỗi lần anh ta cùng đàn em đến quán để thu tiền bảo kê hay là vui chơi tiếp khách gì đó thì ông chủ đều cử cô ra tiếp, cho nên quen biết cũng gọi là thân hơn người khác. Sau này lúc mà Đặng Anh Kiệt bị chém trọng thương thì cô có lui tới bệnh viện để chăm sóc. Khi bình phục thì mặc dù biết Đặng Anh Kiệt đã không còn như ngày xưa và mất hoàn toàn khả năng đàn ông, nhưng mà cô Lâm vẫn tình nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cho anh ta. Cô cùng với con gái của mình và Đặng Anh Kiệt sống tại cái chung cư đó. Hàng ngày cô nấu ăn giặt giũ, làm các việc nhà cho Đặng Anh Kiệt giống như là một gia đình vậy đó. Cô Lâm làm kỹ nữ, nhưng vì là người nhà của Đặng Anh Kiệt lúc đó rồi, cho nên chủ quán bar cũng ưu tiên cho cô về mặt thời gian. Và cô có quyền từ chối nếu mà cô không thích tiếp một khách nào đó. Đây là một cái đặc quyền lớn đối với nghề kỹ nữ ở Hồng Kông các bạn. Chứ những kỹ nữ khác thì không có cái quyền đó. Từ chối khách là thế nào cũng bị bà chủ hoặc ông chủ hoặc là những cái người chăn dắt á, cho ăn đập liền. Cô Lâm cùng với con gái nhỏ sống như vậy với Đặng Anh Kiệt thời gian khoảng được một năm. Thì Đặng Anh Kiệt tự nhiên biến đổi, càng ngày anh ta càng biến thái. Anh ta thường phô dâm làm cho tất cả những người phụ nữ ở chung cư rất là hoảng sợ. Anh ta cũng hay hù dọa cô theo cái kiểu như vậy. Với cô thì tất nhiên không có sao rồi, nhưng mà con gái của cô nó càng ngày nó càng lớn, làm sao mà để nó thấy những cái cảnh thô tục như vậy hoài được. Chưa kể nội cái chuyện mà Đặng Anh Kiệt cũng hay nổi cơn bất thường lắm, lâu lâu cái nổi nóng đập phá đồ trong nhà này nọ, làm con gái cô bị hoảng sợ. Cô nghĩ là tiếp tục như vậy rất có thể làm cho cái thần kinh của bé nó sẽ bị ảnh hưởng. Cô nhiều lần đã xin Đặng Anh Kiệt là hay là anh đi khám bệnh này nọ đi, nhưng mà Đặng Anh Kiệt nhất quyết không chịu đi. Chịu không nổi, cô cũng đã từng xin đi ra ở riêng, nhưng mà Đặng Anh Kiệt vẫn cái kiểu giang hồ thôi, không có cho phép cô đi. Nói là nếu mà cô mà bỏ đi là sẽ cho đàn em chém hết cả mẹ lẫn con. Dù bây giờ Đặng Anh Kiệt đã thân tàn ma dại rồi, nhưng mà cô Lâm cô vẫn sợ cái uy của hắn ngày trước. Mà đàn em thì biết đâu vẫn còn nghe lời hắn, thì mẹ con cô cũng khó sống ở Hồng Kông. Cho nên cô ráng nín nhịn để từ từ mà tìm cách. Và để đề phòng cái chuyện không hay nó xảy ra cho con gái của cô, thì cô hay gửi cho nhà người quen mỗi khi cô đi làm, hạn chế tối đa để con gái của cô ở nhà một mình với Đặng Anh Kiệt. Qua một thời gian nữa thì cô Lâm vẫn chưa nghĩ ra cái cách nào để vẹn toàn mà rời khỏi Đặng Anh Kiệt một cách an toàn hết trơn á, thì đột nhiên anh ta mất tích. Cô Lâm nghĩ là lẽ nào Đặng Anh Kiệt đã quay trở lại băng hội rồi. Mà lúc đó cô cũng chưa có dám trốn đi nữa, chỉ đợi đến cái lúc nhân tiện là đến cái kỳ đóng tiền nhà. Nhưng mà Đặng Anh Kiệt vẫn chưa xuất hiện, cho nên cô tranh thủ dọn nhà đi luôn. Định bụng là nếu xui lắm mà bị Đặng Anh Kiệt quay trở về rồi tìm thấy cô á, thì cô sẽ nói là không có đóng được tiền nhà cho nên đưa con về quê. Nó tạo thành một cái cớ để ít ra cô không có bị Đặng Anh Kiệt xử kiểu vậy. Sau đó thì cảnh sát đã sắp xếp cho cô Lâm nhìn các vật dụng tìm thấy ở trong bể nước để xem có nhận ra được cái vật phẩm nào không. Nó là gồm chiếc ghế xếp chân sắt, cái lồng chim với ba cái vali và cái ra trải giường. Cô Lâm tuy không chắc chắn là những cái vật này nó có phải là ở trong nhà mình hay không, nhưng cô nói là tối khuya hôm đó sau khi cùng con gái về quê tảo mộ thì trở về nhà thấy nhà cửa hơi lộn xộn, nhưng mà cô chỉ nghĩ là chắc là Đặng Anh Kiệt lại nổi điên đập phá thôi. Cái lúc mà cô dọn dẹp lại cho nó gọn gàng á, thì thấy quả thật là ở nhà có thiếu một cái ghế xếp chân sắt, một cái lồng chim và ba cái vali. Như vậy thì cho đến lúc này có thể dự đoán là hơn 50% bộ xương này chính là Đặng Anh Kiệt rồi. Tuy nhiên thì cái việc xác minh danh tính của nạn nhân hơn 50% dựa trên suy luận như vậy là chưa đủ. Và hiện tại hầu như là chưa có bằng chứng nào xác định chính xác đây là Đặng Anh Kiệt hết. Tạm thời nó cũng hơi bị bít lối rồi đó. Cũng rất may là từ cô Lâm mà tổ trọng án đã biết được một thông tin đặc biệt quan trọng. Đó là Đặng Anh Kiệt có lần kể cho cô nghe cha của anh ta sống tại Ly Đảo. Vì biết anh ta đi theo quan hội cho nên đã từ mặt anh. Cô còn nhớ Đặng Anh Kiệt nói cha của anh ta tên là Đặng Quang Mẫn. Có được cái thông tin này thì y như là bắt được vàng. Cảnh sát đã đến Ly Đảo và quả thật tìm ra được ông Đặng Quang Mẫn. Ngay sau đó thì họ đã nhanh chóng làm xét nghiệm huyết thống giữa cái bộ xương và ông Đặng Quang Mẫn. Và kết quả, cái bộ xương đó chính xác 100% là Đặng Anh Kiệt, song qua Hồng Kông một thời lừng lẫy của Hòa Thắng Hòa Hồng Kông. Theo lời kể của ông Mẫn thì gia đình ông gốc Quảng Đông, vào cuối năm 1949 thì ông cùng với vợ và Đặng Anh Kiệt lúc đó mới có 2 tuổi vượt biên từ Đại Lục sang Hồng Kông để tìm kế sinh nhai. Vào khoảng năm Đặng Anh Kiệt 7 tuổi thì vợ ông Mẫn lúc đó đang làm công nhân tại một xưởng dệt may nhỏ ở Tân Giới, thì không biết chủ xưởng có ân oán gì với các băng đảng mà bị chúng trả thù. Chúng đốt xưởng vào ban đêm khi mà ở trong xưởng vẫn còn một số công nhân đang tăng ca. Và kết quả là có 4 công nhân trong xưởng chạy không kịp và chết cháy. Trong đó có mẹ của Đặng Anh Kiệt. Cái vụ việc đó đã không tìm ra được kẻ thủ ác, không ai chịu trách nhiệm cho cái việc cháy xưởng đó hết, rồi dần chìm vào quên lãng luôn. Sau đó thì ông Mẫn một mình đưa con là Đặng Anh Kiệt đến Ly Đảo sinh sống. Tại đây thì ông Mẫn vô tình gặp một đồng hương cũng vượt biên từ Quảng Đông sang. Ông này là võ sư thuộc môn phái Hồng Gia Quyền. Và từ đó thì mỗi lần mà đi làm ăn xa thì ông Mẫn đều gửi Đặng Anh Kiệt cho vị võ sư này trông giúp. Nhờ vậy mà Đặng Anh Kiệt sau này rất là giỏi võ. Chỉ có điều là anh ta lại sử dụng cái võ mình được học để gia nhập băng đảng và trở thành hung thần ác sát thôi. Cũng gần 10 năm trời đâm chém. Cái cuộc đời giang hồ của anh ta nó cũng giống như những người khác từng gia nhập bang hội trong những thời gian đó. Năm 17 tuổi thì Đặng Anh Kiệt cũng rời Ly Đảo để đến Cửu Long làm thuê làm mướn thôi, làm những công việc lương thiện. Trong thời gian 3 năm thì thỉnh thoảng Đặng Anh Kiệt cũng về thăm cha. Nhưng kể từ năm 19 tuổi thì Đặng Anh Kiệt rất ít khi về. Mà mỗi lần về thì ông Mẫn đều thấy trên người Đặng Anh Kiệt có đầy các vết thương tích hết. Sau này thì ông mới biết hóa ra là Đặng Anh Kiệt đã gia nhập băng đảng rồi. Vừa lo vừa sợ, ông quyết liệt cấm không cho Đặng Anh Kiệt được tham gia băng đảng. Nhưng mà Đặng Anh Kiệt lúc đó thì tuổi trẻ lại đang được trọng dụng, nghĩ con đường mình đi là đúng mới là con đường kiếm tiền nhanh, cho nên bỏ ngoài tai hết. Và cũng vì cái chuyện này mà cha con từ mặt nhau luôn. Theo ông Mẫn thì cái tấm hình đen trắng mà loang lổ mà cảnh sát tìm thấy ở trong cái bồn chứa nước biển ấy, có thể là tấm hình Đặng Anh Kiệt chụp cùng với người yêu lúc còn ở Ly Đảo. Đặng Anh Kiệt cũng vì đi theo giang hồ mà đã chia tay cái cô người yêu thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Tuy nhiên thì hiện tại cô gái này đã lập gia đình, con cái đều quê hết rồi, vẫn đang sống ở Ly Đảo, không có liên quan gì đến vụ án này hết. Sau khi xác định được danh tính của thi thể thì trọng tâm tiếp theo đương nhiên là điều tra xem ai là nghi phạm trong vụ án này. Là một cụ giang hồ hàng đầu của băng đảng trong nhiều năm đâm chém như vậy, người bình thường sẽ nghĩ đây có thể là một cuộc thanh trừng, thanh toán trừ khử lẫn nhau giữa các bang hội. Tuy nhiên, tổ trọng án Cửu Long lại không nghĩ như vậy. Cảnh sát Hồng Kông với nhiều năm kinh nghiệm đối phó với các băng đảng xã hội đen, họ hiểu rất rõ là các nhóm xã hội đen mà thanh toán nhau thì không cần dùng tới cái chuyện phân xác để mà giấu giếm. Đơn giản nhất là chúng thường làm nhất, đó là bỏ cái xác lên xe, chở tới một cái khu vực biển nào đó, cột đá nặng vô người rồi ném xuống thôi, nhanh gọn lẹ. Nhưng ở cái trường hợp này thì thủ phạm không chỉ phân xác mà còn gói vô vali, mà vali lại lấy từ căn hộ của nạn nhân Đặng Anh Kiệt nữa để mà vận chuyển đem phi tang. Tổ trọng án đã suy luận là lẽ nào thủ phạm chọn cái cách phi tang xác của Đặng Anh Kiệt ở trong bồn nước trên sân thượng là vì bọn chúng không có phương tiện di chuyển không? Nếu kẻ đó mà có phương tiện di chuyển, thí dụ như ô tô, thì cách đơn giản nhất là bỏ cái xác vô cốp xe, chở tới vịnh Cửu Long chỉ cách đó khoảng 500 mét rồi ném xuống. Sao phải quá nhiều bước phức tạp như vậy? Phân chia, gói ghém, giác lên tầng thượng, trộn hồ, trám cái đáy bồn nước. Nội cái chuyện mà trám cái đáy bồn nước không là cũng một đống công đoạn rồi. Phải xả hết nước ra khỏi bồn, trộn xi măng và keo xây dựng, rồi bỏ xác vô, rồi trám lại, rồi đợi khô, mới xả nước lại vô bồn. Nói chung là rất là phức tạp. Các băng nhóm xã hội đen nó không có rảnh mà nó tốn công như vậy, chỉ để phi tang có một cái xác đâu. Từ đây, cảnh sát đã suy ra là kẻ sát nhân khả năng cao không phải là thành viên của băng đảng, mà chỉ là một người bình thường, và kẻ này có thể là cư dân của cái chung cư này luôn. Nghi phạm ở tại đây cho nên rất quen thuộc địa hình của cái chung cư này và nắm rõ tình hình sinh hoạt của dân cư nói chung và Đặng Anh Kiệt nói riêng. Vì vậy mà toàn bộ quá trình gây án không ai phát hiện. Thêm một suy luận logic quan trọng nữa, đó là nếu đúng kẻ gây án là người ở trong chung cư thì chắc chắn sau đó sẽ phải rời khỏi nơi này. Không lý nào vẫn sống tại đây, sử dụng nguồn nước tại đây mỗi ngày khi biết rằng ở trên bồn nó có chứa nguyên một cái xác người do chính mình giấu suốt bao nhiêu năm như vậy được. Kết luận từ tổng hợp các suy luận, nghi phạm sẽ là người rời khỏi chung cư này trong 5 năm trở lại đây. Và cái kết luận này đã giúp thu hẹp đáng kể số lượng đối tượng tình nghi. Từ cái chuyện mà phải nghi cả cái chung cư, 5 tòa nhà, biết bao nhiêu hộ dân, thì bây giờ chỉ cần lọc ra những đối tượng đã rời khỏi đó thôi. Yếu tố xã hội ở thời điểm đó cũng đã hỗ trợ cho cảnh sát rất nhiều. Như đã nói ở trên, cái khu nhà này gần như là rẻ nhất Hồng Kông rồi. Và những người thuê ở đây đa số là tầng lớp có thu nhập thấp hoặc trung bình. Họ không dễ gì tìm được một nơi khác phù hợp với cái túi tiền hơn ở cái Hồng Kông đắt đỏ này. Vì vậy, trong 5 năm trở lại đây, chỉ có 3 hộ gia đình rời đi thôi. Đầu tiên là hộ gia đình vợ chồng ông Triệu sống tại tầng 3 tòa nhà 21. Cặp đôi này đã ngoài 60 tuổi, rời khỏi chung cư vào tháng 11 năm 1983 để sang Anh đoàn tụ với con trai và con dâu bên bển. Lý do này rất là minh bạch, cộng với tuổi tác khá lớn và hiện tại đã định cư ở bên Anh, tổ trọng án loại ra cặp vợ chồng này khỏi diện tình nghi. Hộ thứ hai là hai anh em họ Hoàng sống tại tầng 6 tòa nhà 19, là ở dưới tầng của nạn nhân Đặng Anh Kiệt á. Họ rời đi vào năm 81. Sau đó thì cảnh sát đã rất nhanh chóng tìm thấy hai anh em này đang làm việc ở đảo Trường Châu, nơi mà có cái khu nhà Besta Villa bị cho là ma ám mà mình đã từng kể trong kỳ án Trường Châu đảo các bạn. Hai cái anh em họ Hoàng này rời khỏi chung cư là vì cái công ty xây dựng nơi mà họ đang làm công nhân đã nhận một công trình cầu đường và nhà ở của chính phủ tại Trường Châu đảo. Cái thời gian dự kiến công trình nó lên tới mấy năm lận, cho nên hai anh em họ đã trả nhà ở chung cư và ra đảo Trường Châu để làm việc. Tới bây giờ họ vẫn đang làm việc tại đó. Khi hỏi về nạn nhân Đặng Anh Kiệt thì hai anh em này cũng chỉ cung cấp được những thông tin giống như những gì người dân chung cư biết thôi. Đặng Anh Kiệt chủ yếu là làm cho các phụ nữ ở chung cư đó hoảng sợ, chứ hai anh em họ là nam giới, chẳng bao giờ gặp cái chuyện đó hết, cho nên cũng không có thù hằn gì với Đặng Anh Kiệt. Cái lý do rời đi của hai anh em nhà họ Hoàng cũng rất là minh bạch luôn. Xét thêm nhiều yếu tố thì tổ trọng án cũng xác định hai anh em họ Hoàng không phải là nghi phạm của vụ án này. Hộ thứ ba là một đôi vợ chồng trẻ họ Ngô. Họ rời đi vào tháng 5 năm 1980. Sau khi rời đi, họ đã đến khu nhà ở xã hội tại Du Đường thuộc quận Quan Đường Khu. Quan Đường Khu cũng là nơi có một cái kỳ án khá hấp dẫn mà mình đã từng kể, không biết các bạn có nhớ không? Cảnh sát sau đó đã mời gia đình họ Ngô đến để làm việc. Thì hôm đó người chồng đã đến để làm việc với cảnh sát. Anh cho biết là sau khi thuê căn hộ chung cư đó được 6 tháng thì gia đình anh nhận được thông báo từ chính phủ về việc họ đủ điều kiện được cấp nhà ở công tại khu Du Đường. Cái chính sách nhà ở công ở Hồng Kông á, là do chính phủ đặt ra để cung cấp nhà ở giá rẻ cho cư dân có thu nhập thấp, giá rẻ hơn nhiều so với nhà tư nhân. Tuy nhiên để được xét thì phải đáp ứng rất là nhiều điều kiện, thí dụ như là có nguồn thu nhập ổn định, đang có biên chế làm việc tại những cái doanh nghiệp uy tín ở Hồng Kông chẳng hạn, và một số điều kiện khác nữa, giống như cái việc mà nhận nhà ở xã hội ở Việt Nam vậy đó các bạn. Hầu như rất là nhiều người Hồng Kông đăng ký cái mô hình nhà ở này. Tuy nhiên thì họ sẽ được xếp theo thứ tự và không phải ai cũng có được, bởi vì nó có số lượng nhất định thôi. Cặp vợ chồng họ Ngô này đã may mắn đủ điều kiện và nhận căn nhà xã hội này. Người chồng họ Ngô khi mà được cảnh sát hỏi về Đặng Anh Kiệt thì anh ta cho biết là anh ta cũng chỉ ở đó mới 6 tháng, cũng biết Đặng Anh Kiệt rất kỳ quái. Nhưng mà may mắn là vợ chồng anh chưa từng gặp trực diện Đặng Anh Kiệt lần nào với những cái tình huống khó xử như vậy. Về cơ bản thì anh ta chỉ biết thôi chứ không có quen Đặng Anh Kiệt. Cái lý do rời khỏi chung cư của cái hộ gia đình này cũng rất là minh bạch. Được cấp nhà giá rẻ, tiền trả góp chỉ nhỉnh hơn giá thuê bên ngoài một chút, nhưng nó lại thuộc sở hữu của mình thì ai mà chẳng chuyển đi gấp. Có vẻ như trường hợp này cũng không có liên quan gì đến vụ án Đặng Anh Kiệt. Tuy nhiên, phía cảnh sát thẩm vấn, họ có phát hiện ra một chút bất thường ở cái người chồng họ Ngô này. Lúc hỏi về Đặng Anh Kiệt, họ có đưa những tấm hình ở trên sân thượng, hình cái ghế xếp, cái vali, cái lồng chim ra cho người chồng họ Ngô này nhìn. Thì cái thái độ của người chồng họ Ngô này nó khác với anh em nhà họ Hoàng lắm. Anh em nhà họ Hoàng nhìn những cái tấm hình này lập tức nói là không biết, còn hỏi cảnh sát là mấy cái hình này là sao, với cái vẻ khá tò mò. Đây được coi là một cái phản ứng bình thường. Còn trường hợp của người chồng họ Ngô thì khi anh vừa nhìn thấy những tấm hình, những cái vật dụng đó thì lập tức đưa mắt hướng đi chỗ khác. Rồi trong thoáng chốc ngẫm nghĩ, anh ta nói là không biết những cái vật dụng này. Chỉ vậy thôi, không hỏi thêm cái gì khác hết và cũng không nhìn mấy tấm hình nó thêm một lần nào nữa. Tổ trọng án của Cửu Long tiếp xúc biết bao nhiêu là án mạng ở cái thời đại phức tạp ở Hồng Kông. Họ có khả năng nhận ra những điều bất thường ở những người cho lời khai. Chưa cần nói đến tâm lý học gì cao xa đâu, họ tiếp xúc riết họ quen với những cái biểu hiện mà có vấn đề. Tất nhiên, đây chỉ là nghi vấn chứ không thể kết luận là họ Ngô là nghi phạm được. Nhưng khi họ đào lại quá khứ của cái hộ gia đình này thì các vấn đề nó dần dần lộ ra. Khi cảnh sát xem lại hồ sơ xin cấp nhà ở công á, thì hộ gia đình họ Ngô đã nộp đơn từ năm 1979, tức là trước khi án mạng xảy ra. Nhưng thực chất tới năm 1982 thì họ mới nhận được thư thông báo đủ điều kiện của chính phủ Hồng Kông. Nói đơn giản là năm 82 họ mới được cấp nhà, nhưng họ đã chuyển đi khỏi cái chung cư án mạng đó vào tháng 5 năm 80 rồi. Lúc đó là thời điểm Đặng Anh Kiệt bị giết á. Tại sao họ Ngô lại nói dối? Lý do thật sự người ta chuyển đi là gì? có liên quan gì đến vụ việc Đặng Anh Kiệt hay không. Hơn nữa, anh ta nói Đặng Anh Kiệt chưa lần nào giáp mặt vợ chồng anh để mà thấy những cái hành động thô lỗ. Nhưng cả cái chung cư đó, nhà nào có phụ nữ là cũng bị hết. Đặng Anh Kiệt hễ cứ gặp phụ nữ bất kể già trẻ là hắn tuột quần khoe của quý, thậm chí còn cậy cửa nhìn lén người ta tắm. Biến thái đến như vậy, cả cái khu đó dính cháu mà vợ chồng họ Ngô này may mắn đến như vậy sao? 6 tháng ở đó không dính lần nào. Trước những cái nghi ngờ này thì tổ trọng án sở cảnh sát Cửu Long lập tức đến chỗ ở của vợ chồng họ Ngô này. Trên tay là quyết định tạm giữ. Lúc này họ đã bị xem là nghi phạm lớn trong vụ án này rồi. Khi mà tổ trọng án tới nhà, cái ngôi nhà xã hội được cấp từ năm 82 của cặp vợ chồng này, thì người chồng họ Ngô ngồi đó với cái vẻ rất là thẫn thờ. Ở giữa gian nhà, sát góc tường là cái bàn thờ. Trên đó là di ảnh của vợ anh. Cô ta đã chết rồi. Khi mà cảnh sát tiến hành bắt giữ, thì cái người chồng họ Ngô này không hề chống cự, không có phản kháng gì hết. Chỉ nói đúng một câu thôi, là ngày này rốt cuộc cũng đến, cũng là lúc giải thoát rồi. Người chồng họ Ngô này tên đầy đủ là Ngô Xuyên Đài. Anh ta thừa nhận mình đã giết Đặng Anh Kiệt và phi tan xác vào 5 năm trước. Nhưng những lời khai sau đó của anh ta đã làm cho tổ trọng án phải im lặng rất lâu. Vào đầu năm 1979, Ngô Xuyên Đài lúc đó 18 tuổi, đang là phụ bếp cho một nhà hàng. Trong một lần tình cờ thì anh có quen một cô gái cùng tuổi tên là Lương Từ Phương. Hai người sau đó kết nối thành mối quan hệ yêu đương, rồi thêm 6 tháng nữa họ quyết định sẽ sống chung cùng nhau. Họ thuê căn hộ tại tòa nhà ở đường Thổ Hoa Loan, chính là căn chung cư định mệnh đó. Lúc đó hai người đang rất là hạnh phúc. Xuyên Đài thì làm phụ bếp ở nhà hàng, Từ Phương thì làm công nhân cho một xưởng sản xuất hoa nhựa. Thu nhập hai người tạm ổn, trừ hết chi phí thì cũng dư lại được chút xíu, tạm gọi là để dành. Ngoài ra thì họ còn nằm trong danh sách chờ được cấp mua nhà ở xã hội nữa. Nói chung là một tương lai rất là tươi sáng đang chờ họ. Vì tính chất công việc làm ca làm kiếp cho nên cả hai thường ra khỏi nhà vào sáng sớm, về nhà vào lúc tối muộn, đi và về cùng nhau trong mấy tháng đầu. Cho nên quả thật là cũng không có chạm mặt Đặng Anh Kiệt, cái tên ôn thần mà cả chung cư đều biết tới đó. Cuộc sống bình yên nó cứ vậy mà tiếp diễn cho đến một ngày Từ Phương phát hiện mình có thai. Thì hai người rất là vui mừng vì sắp có con mà. Tuy nhiên thì cái sức khỏe của Từ Phương hơi yếu. Cô đã bị ngất xỉu ở xưởng khi mà đang làm việc. Khi mà đi khám bệnh thì bác sĩ có nói là cái công việc ở cái xưởng làm hoa nhựa đó nó không phù hợp với tình trạng sức khỏe của Từ Phương lúc này. Thứ nhất là bản chất sức khỏe của cô yếu. Thứ hai là các hóa chất để mà sản xuất nhựa trong xưởng sẽ ảnh hưởng mạnh đến cô và thai nhi. Cho nên bác sĩ khuyên là nếu muốn an toàn thì nên đổi môi trường làm việc khác, hoặc là nghỉ cho đến khi nào sanh xong thì hãy đi làm lại. Nghe bác sĩ khuyên như vậy, và vì cái tương lai sức khỏe của vợ con, lúc đó họ chưa có chính thức kết hôn đâu, nhưng mà gọi như vậy cho nó dễ ha các bạn, thì Xuyên Đài mới quyết định là cho Từ Phương nghỉ làm ở xưởng nhựa. Họ cũng cố gắng đi tìm một số việc làm nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn cho Từ Phương. Tuy nhiên là không có. Chỗ có việc phù hợp thì đã đủ người rồi. Chỗ thiếu người thì khi mà người ta biết Từ Phương đang mang thai á, thì họ cũng không muốn thuê luôn. Họ sợ là đang làm mà có chuyện gì thì mệt. Phụ nữ mang thai sao làm việc nặng nhọc được. Mà cho dù có làm được thì cũng làm được có mấy tháng là phải nghỉ để sanh đẻ thôi. Lại phải thuê người khác về đào tạo lại nữa, nó mệt. Kiếm việc ở cái thời điểm đó nó khó quá. Cho nên Từ Phương đành ở nhà làm nội trợ và dưỡng thai luôn. Và cũng từ lúc này, nó bắt đầu cái chuỗi ngày ác mộng. Hồi trước, cả hai vợ chồng đi sớm về tối, đi cùng nhau. Cho nên dù họ ở cạnh tòa nhà 19 của Đặng Anh Kiệt, nhưng mà chưa lần nào giáp mặt với hắn hết. Còn bây giờ thì Từ Phương ở nhà suốt, đi ra đi vào, đi chợ mua đồ này nọ, cuối cùng cũng bị Đặng Anh Kiệt nhìn trúng. Từ Phương mới 18 tuổi thôi, trẻ trung xinh đẹp, mà cũng khỏi cần trẻ trung xinh đẹp gì luôn. Bà dì bà thím, miễn là phụ nữ là Đặng Anh Kiệt sẽ dở cái trò phô dâm đó ra thôi. Và từ đó thì hắn bắt đầu rình mò Từ Phương. Cái lần chào sân đầu tiên là khi Từ Phương vừa mới đi chợ về, đang lấy chìa khóa mở cửa thì nghe cái tiếng thở đằng sau gáy của mình. Cô quay lại thì hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy Đặng Anh Kiệt trong tình trạng là quần đã tuột xuống mắt cá rồi. Từ Phương hoảng sợ quăng hết rau thịt mà bỏ chạy. Hôm đó Từ Phương đã khóc rất nhiều với Xuyên Đài. Tuy nhiên thì Xuyên Đài nhất thời cũng chưa biết phải làm gì. Không chỉ lần đó, càng về sau thì Đặng Anh Kiệt lại càng lúc càng lớn tới. Mỗi lần gặp Từ Phương, nếu mà có người xung quanh thì hắn sẽ buông những cái lời nói tục tiểu thô tục để mà chọc ghẹo. Còn không có người thì hắn lại xuất hiện từ phía sau với tình trạng phô dâm như lần trước. Từ Phương cứ hết lần này đến lần khác bị làm cho hoảng loạn luôn. Cũng chẳng biết làm gì ngoài cái chuyện là cứ khóc với chồng như vậy thôi. Mà chồng của cô thì cũng không biết làm sao luôn. Xuyên Đài lúc đó thật ra cũng mới 18 tuổi, lại nghe dân cư nói nhiều về Đặng Anh Kiệt là ở trong băng đảng này nọ, cũng sợ bị trả thù nữa, cho nên cũng không dám qua đối chất, chỉ có thể dặn Từ Phương là ở nhà khóa cửa cho cẩn thận, rồi từ từ sẽ tính tới chuyện mà chuyển đi nơi khác. Nói là chuyển đi nơi khác thì nó dễ, nhưng mà thực hiện thì nó rất là khó. Lúc trước hai người cùng đi làm thì chi phí được coi là tạm đủ, giờ chỉ có một mình Xuyên Đài đi làm. Mà chỗ họ thuê ở thì gần như là rẻ nhất rồi. Hơn nữa cái quy định ở đây là thanh toán một lần là 3 tháng. Nếu mà không ở tiếp thì coi như mất. Đã túng còn thêm thiếu là vậy các bạn. Tuy nhiên thì nếu mà cứ như vậy hoài thì Từ Phương sẽ cứ hoảng loạn hoài, không chừng còn nguy hại cả mẹ lẫn con. Cho nên Xuyên Đại cũng ráng mà đi tìm cái chỗ ở mới. Ở trong cái thời gian đó thì không biết là mắc cái giống gì mà Đặng Anh Kiệt dường như chỉ còn hứng thú diễn cái trò biến thái đó với một mình Từ Phương thôi. Hắn thường xuyên rình mò, tạo nên một cái áp lực thường trực lên cả hai vợ chồng. Và cái ngày giọt nước tràn ly nó cũng đã đến. Vào sáng ngày mùng 5 tháng 4 là ngày Tết Thanh Minh, ngày tảo mộ, là một ngày rất quan trọng trong văn hóa Á Đông. Chung cư mọi người hầu hết đều về quê tảo mộ. Ai không tảo mộ thì cũng đi làm. Hầu như là cái chung cư nó vắng que. Hôm đó nhà hàng nơi mà Xuyên Đài làm việc thì cũng đóng cửa, cho nên anh ta cũng được nghỉ. Và buổi sáng Xuyên Đài đi mua đồ ăn sáng cho vợ ở ngay dưới nhà. Từ Phương thì tranh thủ đi tắm rửa. Cửa thì cũng đã khóa cẩn thận rồi. Không ngờ Đặng Anh Kiệt hình như đã canh chừng từ lâu, thấy Xuyên Đài đi xuống, tưởng là anh ta đi làm, cho nên hắn lập tức lên nhà để rình Từ Phương. Thấy cửa khóa thì hắn về lấy tô vít cậy cửa rồi xông vào ngay lúc Từ Phương đang tắm. Cô hoảng sợ la quảng lên nhưng mà đâu có ai nghe thấy. May đúng lúc đó Xuyên Đài về tới nơi và không thể nhẫn nhịn được nữa trước cái tình cảnh này, cho nên Xuyên Đài đã lao vào đánh Đặng Anh Kiệt. Mặc dù là một tay giang hồ khét tiếng ngày xưa, kinh nghiệm thì có thừa, nhưng mà sức khỏe bây giờ của hắn thua xa người bình thường. Hơn nữa, đối diện lại là một thanh niên 18 tuổi như vậy, Đặng Anh Kiệt chỉ có thể tháo chạy về nhà của mình. Ở trong cái cơn hăng máu thì Xuyên Đại đã đuổi theo qua tận nhà của Đặng Anh Kiệt. Lúc này thì Đặng Anh Kiệt đã rút một con dao trong bếp ra để tấn công Xuyên Đại. Xuyên Đại trong cái tình thế đó đã vơ lấy chiếc ghế xếp chân sắt để tự vệ và phản công lại Đặng Anh Kiệt. Nếu là ngày xưa thì có lẽ Xuyên Đài đã bị xử trong 30 giây rồi. Bởi vì Đặng Anh Kiệt rất giỏi dùng dao. Chỉ với một cặp dao thôi hắn đã tung hoành lên tới sông Hoa Hồng Côn. Của Hòa thắng Hòa thì không phải là chuyện giỡn. Nhưng kể từ ngày trọng thương, gân tay gân chân bị đứt, thì Đặng Anh Kiệt chỉ còn là cái giỏ thôi. Chỉ trong chốc lát là bị Xuyên Đài dùng ghế đánh gục. té đè lên cái lồng chim mà Đặng Anh Kiệt rất là yêu quý. Khi thấy Đặng Anh Kiệt nằm đó có vẻ như không còn kháng cự được nữa, thì Xuyên Đài đã bỏ về nhà của mình để xem tình hình của vợ. Không ngờ là vừa mới về đến thôi, chưa kịp nói gì thì từ đằng sau, Đặng Anh Kiệt lại cầm dao xông tới tấn công. Lần này thì hắn chém được Xuyên Đài một nhát sượt lưng. Cũng may là không có chí mạng, hai người giật nhau trên sàn nhà. Từ Phương lúc đó hoảng quá, thấy chồng mình chảy máu, lại còn bị Đặng Anh Kiệt cầm dao đè lên người nữa, cho nên đã cầm bình hoa đập mạnh vào đầu Đặng Anh Kiệt từ phía sau. Đặng Anh Kiệt lập tức gục xuống. Xuyên Đài trong lúc hoảng loạn cũng chộp lấy dao của Đặng Anh Kiệt rồi đâm tới tấp. Cho đến khi mà anh ngừng lại thì lúc đó Đặng Anh Kiệt chỉ còn là một cái xác bất động ở trên nền gạch thôi. Biết mình đã dính trọng tội rồi, bây giờ tự thú thì vợ và đứa con trong bụng ai sẽ lo đây? Xuyên Đài cố gắng trấn tĩnh, một mặt thì an ủi vợ, lúc đó cổ đang rất là hoảng loạn, một mặt thì tìm cách dọn dẹp hiện trường và nghĩ tới cái chuyện phi tang xác. Để tránh bị phát hiện, Xuyên Đài đã nghĩ đến cái việc phân khúc Đặng Anh Kiệt ra. Và vì không có cái gì để đựng, cho nên Xuyên Đài đã chạy sang nhà của Đặng Anh Kiệt. Cửa vẫn đang mở toang. Anh ta lấy ra được ba cái vali và cầm luôn chiếc ghế xếp chân sắt mà lúc nãy Xuyên Đài dùng để đánh Đặng Anh Kiệt á, và cái chiếc lồng chim bị dẹp đem về nhà mình luôn. Sau khi phân khúc xong, nhét hết vào vali, thì nghĩ đến cái chỗ đem vứt chỗ nào đây. Và đúng như tổ trọng án đã suy luận trước đây, vì Xuyên Đài và Từ Phương không có xe, cho nên không thể nào đem đâu mà xa mà phi tang được. Tới nửa đêm, Xuyên Đài tâm trạng rất là ngổn ngang rối bời. Anh ta lên sân thượng hút thuốc hóng gió, thì chợt nhận ra cái bồn nước biển của chung cư trên nóc sân thượng này có thể là nơi giấu xác được. Đêm đó Xuyên Đài đã leo vào cái bồn nước, bịt cái lỗ cấp nước biển vào bồn, không cho nước từ hệ thống đổ vào bồn nữa. Ở phía dưới nhà thì Từ Phương xả nước liên tục cho đến khi bồn cạn. Nói là cạn nhưng mà không thể cạn sạch được, vì do thiết kế đường ống thoát nó nằm cao hơn cái sàn bồn nước một chút, nên cái lượng nước còn lại nó cũng lấp xấp, chưa tới mắt cá chân khoảng 5cm. Như vậy thì đổ xi măng nó sẽ khó và lâu khô. Xuyên Đài liền chạy xuống lấy cái ra giường của nhà mình lên để phủ lên cái đáy bể cho nó hút bớt nước. Rồi sau đó Xuyên Đài để ba cái vali chứa thi thể Đặng Anh Kiệt vào cùng với cái ghế xếp và cái lồng chim, rồi đắp xi măng trộn với keo xây dựng cho nó mau khô. Đến sáng thì Xuyên Đài gỡ cái đồ mà bịt cái lỗ cấp nước ra và để nước tràn vào bồn như bình thường. Xuyên Đài đã rất là khéo léo khi mà chỉ đắp cái xi măng gọn ở cái góc bên này của bồn nước thôi, tránh lấn sang cái chỗ mà có ống xả xuống các nhà dân để nước có thể hoạt động bình thường. Không ngờ là sau 5 năm thì kết cấu xi măng nó đã vữa ra, rồi những vật thể bị mục nát trôi nổi nó đã bít cái lỗ xả, dẫn đến tình trạng mất nước của dân cư, và cái bộ xương của Đặng Anh Kiệt đã được phát hiện. Cũng như cảnh sát dự đoán ban đầu, cái người giấu xác không thể tiếp tục sống tại đây để mà mỗi ngày sử dụng cái nguồn nước mà mình biết trong đó nó có cái gì được. Nó rất là ám ảnh tâm lý và cái nỗi sợ hãi khi phạm tội nữa. Người đó chắc chắn sẽ rời đi. Ngô Xuyên Đài và vợ đã rời khỏi cái khu nhà trọ đó và thuê một căn hộ ở khu ổ chuột tại Ngu Trì Quang ở quận Hoàng Đại Tiên. Họ đăng ký kết hôn tại đó và con gái của họ cũng ra đời. Đến năm 1982 thì họ bất ngờ có thông báo là được nhận một căn nhà xã hội do chính phủ cấp. Ngay khi tưởng chừng như họ cuối cùng cũng thoát khỏi cái sự khủng hoảng và đang sống một cuộc sống hạnh phúc mà họ hằng mong ước, thì Lương Từ Phương lại tử nạn một cách kỳ lạ. Cái đoạn mình sắp kể nó có hơi mang màu sắc tâm linh, không có chứng cứ khoa học, nhưng nó là lời kể của người chồng Ngô Xuyên Đài và được đăng trên báo nên mình kể luôn, các bạn có thể tự đánh giá cái mức hợp lý của nó ha. Là kể từ khi rời khỏi cái căn chung cư đó, cái nỗi ám ảnh về Đặng Anh Kiệt vẫn đeo bám hai vợ chồng. Ngô Xuyên Đài và Lương Từ Phương thường mơ thấy Đặng Anh Kiệt với đủ thứ hình dạng ghê rợn gớm ghiếc tìm họ mà đòi mạng. Lúc thì thấy anh ta trong tình trạng không toàn thây, cứ nhích từng chút tới chỗ của họ. Lúc thì thấy là một cái hình hài đang mục rửa, đứng ở cuối giường cứ nhìn họ chậm chậm. Họ rất là ám ảnh, cứ như vậy suốt mấy năm trời. Họ đi cầu nguyện khắp nơi, nhưng mà những cơn ác mộng nó vẫn không buông tha. Vào tháng 9 năm 84, Từ Phương có đến chùa Hoàng Đại Tiên để cầu nguyện. Và cô lại rút trúng một lá thăm cực xấu, cho nên lòng càng bất an nữa. Đến tháng 10 thì một cô bạn thân của Từ Phương, dù là không biết cụ thể cái câu chuyện ghê gớm này đâu, nhưng mà thấy Từ Phương cứ lo lắng bất an, cho nên nói là sẽ đưa cô đến ngoại ô ở Tây Cống để nhờ một ông thầy cúng giải hạn. Nói là ông thầy này hay lắm. Đi gần tới khu vực làng chài thì trời nó mưa lớn, làm cho đường trơn trượt. Cái người bạn thân này lái xe không có chắc tay, cho nên bánh xe bị trượt. Cũng có tài liệu nói là cái cô bạn này đánh lái do né một cái con chó chạy cắt ngang, làm cho chiếc xe bị lật úp. Cái cô bạn thân này vẫn còn trên xe luôn, còn Lương Từ Phương thì bị văng ra ngoài. Khi mà có người phát hiện gọi cứu hộ đến thì cô bạn thân vẫn còn sống, nhưng Từ Phương thì đã chết rồi. Mà cổ chết rất là kỳ, trên người chỉ bị thương nhẹ thôi, không có vết thương nào là chí mạng hết. Mà cái nguyên nhân chết là do cổ bị văng ra ngoài xe rồi ngất xỉu trong cái tư thế nằm úp. Và cái mặt của cổ nó úp ở trên một cái vũng nước cũng chỉ cao có khoảng 5cm, dẫn tới ngạt thở và tử vong luôn. Lúc mà Xuyên Đài nhận xác vợ, nghe báo cáo tình hình tai nạn từ cảnh sát như vậy, anh ta vừa đau đớn mà vừa hoảng sợ tột độ nữa. Xuyên Đại nhớ như in cái lúc mà anh ta phi tang xác của Đặng Anh Kiệt, mực nước ở trong bồn nó còn lại cũng chỉ lấp sắp tới mắt cá chân thôi, cũng khoảng 5cm. Sau đó thì tinh thần của Xuyên Đại sa sút cực độ. Anh cứ cho rằng chính Đặng Anh Kiệt đã hiện hồn về để mà làm hại vợ anh như vậy. Nhưng mà anh cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa, cũng muốn đi theo vợ nhưng mà còn đứa con nhỏ, cho nên phải ráng mà sống mà lo cho nó. Cho đến 2 tháng sau thì người ta phát hiện ra cái bộ xương trên bồn chứa nước. Anh đọc báo là biết cảnh sát rồi sẽ tìm đến mình trong nay mai thôi. Xuyên Đài khai rằng trước đó anh sợ hãi đủ thứ, sợ mình sẽ bị tử hình, con gái vừa mất mẹ lại bây giờ thêm mất cha nữa. Nhưng không hiểu sao khi bị bắt thì anh ta lại cảm thấy rất là nhẹ nhõm, giống như là trút bỏ được một cái nỗi ám ảnh bấy lâu nay đang giằng xé vậy. Vụ án Ngô Xuyên Đài sát hại Đặng Anh Kiệt được đưa ra xét xử ở Hồng Kông vào năm 1985. Rất đông dân cư của khu chung cư đã đến dự. Họ không trách móc gì đối với Ngô Xuyên Đài, mà chỉ lên án Đặng Anh Kiệt là một kẻ biến thái, gây mệt mỏi, hoảng loạn cho cư dân ở đây. Từ khi hắn chết thì chung cư mới được yên ả. Họ thể hiện cái mong muốn là tòa án hãy xem xét xử nhẹ cho Ngô Xuyên Đài. Cái chuyện mong muốn là mong muốn thôi, còn định tội thì phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành ở cái thời điểm đó. Cũng là giết người, nhưng các bạn biết nó phân ra nhiều trường hợp lắm. Điển hình là cố ý giết người thì nó khác, ngộ sát, vô ý làm chết người nó khác. Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động nó cũng có khung và mức án khác. Trường hợp của Ngô Xuyên Đài, tòa án và bồi thẩm đoàn xác định anh ta không nằm trong các trường hợp trên, mà nằm trong trường hợp phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội giết người, tuyên bố vô tội, phóng thích ngay tại tòa. Và cái vụ án này nó kết thúc như vậy. trong sự hài lòng của các cư dân ở chung cư cũng như người dân Hồng Kông ở cái thời điểm đó khi biết về kết quả của vụ án này. Theo kiểu kẻ ác thì bị trừng trị, còn người bị ép tới đường cùng mà ra tay thì cũng đã được trắng án. Vụ án nó kết thúc như vậy cũng được coi là có hậu rồi. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến trái chiều khi người ta nghiên cứu về cái vụ án này, làm cho cái vụ án này nó bị gợn gợn các bạn. Mình cũng khá là đắn đo là có nên đưa cái đoạn phân tích này vào hay không, vì cái gợn gợn này nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác gì đó không trọn vẹn, nó sẽ còn lấn cấn của cái vụ án. Tuy nhiên thì mình nghĩ là vẫn nên đưa nó vào, tại nó cũng là một góc nhìn thôi. Thế này các bạn, nếu chúng ta áp quy trình xét xử vụ án này vào thời đại ngày nay, với các quy định chặt chẽ về vấn đề nhân chứng, vật chứng, hiện trường vân vân, thì cái vụ án này sẽ cực kỳ khó xét xử luôn các bạn. Nó không có nhân chứng, không có vật chứng. Hiện trường gây án là cái căn hộ của hai vợ chồng Xuyên Đài với Từ Phương á, cũng không còn dấu vết gì sau 5 năm rồi. Còn cái hiện trường mà vứt xác thì không thể cho biết được cái nguyên nhân xảy ra xô xát rồi dẫn tới án mạng. Nó chỉ cho biết là Đặng Anh Kiệt bị phân khúc và giấu trong đáy hồ bằng xi măng thôi, chứ không thể cho bất cứ một suy luận nào từ cái diễn biến trước khi Đặng Anh Kiệt chết hết. Không có nhân chứng vật chứng chỉ ra Xuyên Đài giết Đặng Anh Kiệt, nhưng cũng không có nhân chứng vật chứng chỉ ra đây là phòng vệ chính đáng. Tất cả cái quá trình này chỉ có thể dựa vào lời khai của người còn sống duy nhất của vụ án là Ngô Xuyên Đài thôi. Đặng Anh Kiệt thì đã bị giết rồi, Lương Từ Phương thì cũng đã qua đời vì tai nạn rồi. Vậy thì liệu có chắc chắn 100% là Xuyên Đài nói thật về cái quá trình của vụ việc hôm đó không? Có thật là hai vợ chồng đã bị dồn tới bước đường cùng để rồi vì phòng vệ mà lỡ tay giết chết Đặng Anh Kiệt không? Nếu xét kỹ lời khai của Xuyên Đài, nó có chỗ hở các bạn. Cái chỗ hở lớn nhất là Xuyên Đài nói tất cả cái quá trình từ lỡ tay làm chết cho đến phân xác và giấu xác trên bồn nước đều là do hoàn cảnh lúc đó, chứ không có sự chuẩn bị từ trước. Nửa đêm anh ta lên sân thượng hút thuốc thì mới nghĩ ra cách giấu xác. Mà đang nửa đêm thì anh ta lấy đâu ra xi măng? Đâu phải một lượng nhỏ đâu. Bịch kín ba cái vali, một cái ghế xếp với một cái lồng chim nữa. Mà các cửa hàng xây dựng ở Hồng Kông thì 6 giờ tối là đóng cửa hết. Làm sao anh ta có được lượng xi măng đó? Vậy, một là anh ta nhớ nhầm về mốc thời gian. Còn hai là đằng sau đó nó có một câu chuyện khác, không phải hoàn toàn như những gì mà Xuyên Đài đã khai. Nếu là thời đại ngày nay thì người ta cần phải xác minh thêm rất nhiều điều. Ví dụ như hung khí là con dao gây án và phân khúc đã được xử lý như thế nào, nó được ném đi đâu, xi măng được mua ở đâu, cửa hàng nào, lúc nào, vân vân, để xác định lời khai đó có thật hay là không, đó là hành động bộc phát hay là có sự chuẩn bị từ trước. Tất nhiên cái phân tích này nó chỉ mang tính thuyết âm mưu thôi, chứ nó không có cách để chứng minh. Nó đã qua quá lâu rồi, và cũng không thể áp cái quy trình xử án hiện nay cho một vụ án cách đây mấy chục năm như vậy được. Ngay cả ở thời điểm đó luôn, do cái yếu tố thời gian là 5 năm sau mới phát hiện được, cho nên có nhiều thứ cũng không có khả năng xác định. Cho nên tòa án kết luận như vậy cũng là phù hợp. Bởi vì nếu mà xét về mặt cảm tính thì có lẽ người ta cũng có thể thấy là Xuyên Đài không có nói dối. Bởi vì nếu mà muốn nói dối một cách triệt để thì anh ta nên đổ tội giết chết Đặng Anh Kiệt qua cho người vợ là Lương Từ Phương. Cô ấy đã mất rồi, không còn ai để đối chất hết. Anh ta hoàn toàn có thể nói là trong tình thế đó, vợ anh trong lúc hoảng loạn đã giật lấy con dao và đâm vào Đặng Anh Kiệt. Còn anh ta chỉ là người thực hiện hành vi phi tang sát thôi, chứ anh ta đâu cần phải nhận chính mình là kẻ ra tay. Chỉ tiếc rằng là nếu lúc đó anh và vợ chịu đi tự thú và sự thật đúng như lời khai thì cả hai vợ chồng đều sẽ được xử vô tội mà không còn phải mang cái nỗi ám ảnh sợ hãi mỗi ngày trong suốt bao nhiêu năm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút ở cuối video về nạn nhân Đặng Anh Kiệt. Quả thật anh ta là một kẻ đáng ghét đối với những người xung quanh, một kẻ gây hoang mang sợ hãi cho tất cả mọi người ở đó. Nhưng nếu đứng trên phương diện về lý mà nói thì khả năng cao anh ta bị tâm thần. Nó là một chứng bệnh. Anh ta cần được điều trị để không gây hại cho mình và những người xung quanh. Có lẽ cái vụ án đáng tiếc này cũng là một trong những tiền đề khiến cho chính phủ Hồng Kông vào 3 năm sau, năm 1988, đã phải sửa đổi và quy định cụ thể về cái việc giám sát và các biện pháp bảo vệ cộng đồng đối với bệnh nhân tâm thần nguy hiểm. Rồi đến năm 97 thì pháp lệnh sức khỏe tâm thần của Hồng Kông tiếp tục được duy trì và nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cái quyền lợi của bệnh nhân tâm thần, trong khi vẫn phải quản lý được an ninh và an toàn cho cộng đồng. Cái chính sách này các bạn, nó cho phép tòa án được ra lệnh điều trị nội trú bắt buộc tại các bệnh viện tâm thần chuyên khoa đối với những người có hành vi nguy hiểm, nhằm cách ly và điều trị cho những bệnh nhân tâm thần đó. Nói nôm na là nếu xác định cái bệnh nhân nó tâm thần có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng là bắt buộc đưa vô bệnh viện có chuyên khoa riêng cho những người này. Bắt buộc nha các bạn, gia đình không đồng ý cũng phải đi nữa. Khi nào bác sĩ thấy bệnh nhân ổn, khỏe, hết bệnh thì mới cho ra tái hòa nhập với cộng đồng, còn không là ở chổng hoài luôn. Gia đình cũng không được can thiệp nữa, chứ để họ ở ngoài rồi họ gây nguy hiểm cho cộng đồng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Như trường hợp của Đặng Anh Kiệt, với biểu hiện tâm thần rõ rệt mà cảnh sát cũng chỉ có thể giam giữ 1 đến 3 ngày rồi phải trả về thôi, và lại tiếp tục đi quấy rối, gây hoang mang sợ hãi cho cả cái cộng đồng. Nếu cái thời điểm đó mà luật chặt chẽ hơn thì có lẽ Đặng Anh Kiệt đã được đưa đi điều trị bắt buộc, thì dân cư ở đó không phải hoang mang sợ hãi trong một khoảng thời gian dài. Đặng Anh Kiệt cũng không phải chết, và vợ chồng Ngô Xuyên Đài và Lương Từ Phương cũng không phải rơi vào hoàn cảnh ám ảnh như vậy. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Các bạn có thấy hay hay không, hay có ý kiến gì thì nhớ comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại